Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: AHHH. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, phần 30. Mặc kệ các ngươi trước kia là thế nào tưởng, hiện tại chỗ đã thấy hết thảy, đem điên đảo các ngươi tưởng tượng. Thuyền trưởng thanh âm rơi xuống, tay lập tức đè lại trên mặt đất ma pháp trận, đem phía trước chỉ kém cuối cùng một chút ma pháp trận hoàn toàn bổ xong. Trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt chi ý, nếu là ở trước kia phó bản nhìn đến loại này triệu hoán vai ác boss hình ảnh. Tưởng lăng bọn họ phòng trừng đều sợ tới mức hồn vía lên mây. Khẳng định không tiếc hết thảy cũng phải đi ngăn cản thuyền trưởng làm ra loại chuyện này tới. Nhưng lúc này, bọn họ đều chỉ là đứng ở tại chỗ, biểu tình còn mang theo vài phần phức tạp, thậm chí trong lòng đều không có một chút sợ hãi. Quả thực giống như là đã bắt được biết trước phó bản diễn viên dường như. Thuyền trưởng trong tay, kia hoàn thành ma pháp trận đột nhiên sáng lên quỷ dị u lam quang mang. Một loại lệnh người không khỏe hơi thở tràn ngập tại đây phiến không gian bên trong. Mơ hồ gian còn có thể ngửi được nước biển hơi thở. Thuyền trưởng nhìn thấy một màn này, biểu tình đã kích động tới cực điểm. Mơ siêu giờ khắc này hắn đã đợi lâu lắm. Vì thế cũng trả giá quá nhiều. Hiện tại, rốt cục là thu hoạch lúc, qua cái mấy chục giây, mà pháp trận quang mang đã là tối sầm xuống dưới. Mà trong nhà chi gian cái loại này kỳ dị cảm giác cũng tất cả biến mất. Cái gì cũng chưa phát sinh. Toàn bộ trong phòng đều an tĩnh xuống dưới, thuyền trưởng trực tiếp sửng sốt, hắn không dám tin tưởng nhìn trên mặt đất ma pháp trận. Sao lại thế này, không có khả năng, ta đã thí nghiệm quá như vậy nhiều lần, ma pháp trận không có khả năng làm lỗi. Kỳ thật, Cố Vô Kế mới nói ra hai chữ, đã bị thuyền trưởng cuồng loạn đánh gãy. Câm miệng, này chỉ là một cái sai lầm thôi. Ta kế tiếp lập tức là có thể đủ triệu hồi ra tới. Cố Vô Kế, ta không phải, đừng nói giỡn, ta nhất định có thể thành công. Thuyền trưởng biểu tình đều đã trở nên có chút điên cuồng. Hắn không tin chính mình nỗ lực nhiều năm như vậy sự tình sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ở một bên đất trống dùng chuẩn bị tốt máu tươi lại lần nữa vẽ khởi ma pháp trận. Ma pháp trận dùng cực nhanh tốc độ vẽ thành công. Hoàn toàn có thể thấy được thuyền trưởng tại đây sự thượng nỗ lực bao lâu. Nhưng lúc này đây so phía trước càng vì thảm thiết, mà pháp trận ở sáng lên quang mang khoảnh khắc, liền trực tiếp tối sầm đi xuống, giống như khuyết thiếu cái gì cần thiết đồ vật dường như. Nhìn thấy một màn này, thuyền trưởng sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, trong miệng không ngừng lẩm bẩm tự nói. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là nơi nào có vấn đề, ta không có khả năng làm lỗi. Không đối, nhìn đến thuyền trưởng phòng trừng sẽ không lại đánh gãy chính mình. Cố Vô Kế liền nói, thuyền trưởng, trên thực tế, ngươi làm hết thảy đều không có làm lỗi. Này đích đích xác xác là chính xác triệu hoán phương thức. Thuyền trưởng kinh ngạc nhìn về phía Cố Vô Kế, theo sau cười lạnh mở miệng, ngươi lại biết thứ gì? Đừng tưởng rằng triệu hoán không thành công các ngươi là có thể sống sót. Liền tính là không thành công, các ngươi cũng chỉ có thể cùng nhau ở chỗ này chôn cùng. Ta đương nhiên biết đến rất rõ ràng. Rốt cuộc, thuyền trưởng ngươi ở phòng nghỉ lưu lại ma pháp trận còn khá tốt dùng. Cố Vô Kế thở dài. Từ điểm này đi lên nói, ta thật là hẳn là cảm tạ ngươi trợ giúp. Ngươi nói cái gì? Ngươi làm cái gì? Thuyền trưởng đều có điểm hoài nghi chính mình nghe lầm cái gì. Hắn thật là ở phòng nghỉ cũng họa quá một cái chưa hoàn thành ma pháp trận. Nhưng cái kia, người bình thường nhìn đến chờ không nên trực tiếp hủy diệt sao? Ta nếm thí triệu hoán hạ. Cố Vô Kế thản nhiên mở miệng. Thuyền trưởng, ngoặc kép chấm hỏi, sau đó thành công. Thuyền trưởng, ngoặc kép chấm hỏi, hiện tại, hắn hiện tại liền ở chỗ này. Cố Vô Kế nói. Thuyền trưởng quả thực đều phải cảm thấy Cố Vô Kế là ở chỗ này nhục nhã hắn. Loại chuyện này sao có thể? Lập tức cả giận nói. Ngươi cho rằng chính mình là ai? Vị kia thần minh sao có thể sẽ như vậy tùy tiện liền nghe ngươi người như vậy? Nguyên bản bị Cố Vô Kế cõng Austin. Lúc này đã là đứng trên mặt đất. hắn mở hai tròng mắt, mặt vô biểu tình nhìn chăm chú cách đó không xa thuyền trưởng. Chung quanh Tưởng Lăng lại cảm nhận được lệnh người hít thở không thông cảm giác áp bách. Trong tiềm thức liền cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Mấy người đều khống chế không được lui về phía sau mấy bước. Bọn họ thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương đôi mắt. Kia sẽ làm bọn họ tâm thần bị một loại khó lòng giải thích cảm giác sợ ảnh hưởng. Khoảng cách Austin càng gần thuyền trưởng càng là cảm nhận được mãnh liệt không khỏe cảm. Trong cơ thể máu cơ hồ đều phải ngược dòng mà lên giống nhau. Làm hắn mặt quỷ dị trở nên đỏ bừng. Nhưng này hết thảy đều không có chính mắt thấy bị thần sở bám vào người người tới khiếp sợ. Như thế nào sẽ, cư nhiên sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Hắn sở tín ngưỡng thần minh, cư nhiên bị như vậy một người bình thường tùy tùy tiện tiện liền triệu hồi ra tới. Thuyền trưởng tinh thần cơ hồ đều phải thác loạn, nhưng chung quy mục đích là đạt tới. Hắn thực mau liền vứt bỏ này đó lung tung rối loạn đồ vật. Cuồng nhiệt quỳ rạp xuống Austin trước mặt, không nghĩ tới thế nhưng có thể nhìn thấy ngài dáng người. Cho dù chỉ là bám vào người tư thái cũng đã vậy là đủ rồi. Xin hỏi ngài có gì chỉ thị? Này trên thuyền sở hữu hết thảy đều là ngài cống phẩm. Có thể tùy ý lấy đi, thuyền trưởng cơ hồ đều đã vội vã không kịp đãi dâng lên này tao trên thuyền. Mọi người tánh mạng, cấp vị này tà thần coi như tế phẩm mơ siêu ân. Thuyền trưởng, ngươi hẳn là hỏi trước hỏi ta đi, Cố Vô Kế mở miệng. Thuyền trưởng vốn định phản bác, nhưng nháy mắt cảm giác được chính mình trên người áp bách biến trọng. Còn có kia rõ ràng từ vừa mới khởi liền vẫn luôn đang nhìn Cố Vô Kế. Lại còn có thể làm hắn rõ ràng cảm giác được mang theo điểm xấu hiện ra tầm mắt. Liền minh bạch trước mắt tình huống, nếu thần minh đại nhân đối này người thường bất mãn nói. Cố Vô Kế sớm 800 năm liền chết thấu, hiện tại còn có thể tồn tại nói chuyện, liền đại biểu thần minh đối hắn tán thành, thuyền trưởng lập tức cung kính mở miệng, không biết ngài có cái gì phân phó, Cố Vô Kế đều có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới thuyền trưởng sẽ như thế phối hợp, bất quá suy nghĩ một chút, rốt cuộc bổn phó bản đáng sợ nhất boss cũng đã liền ở chỗ này đứng. Thuyền trưởng sao có thể không phối hợp? Ta tưởng cùng ngươi nói một chút sự tình, Cố Vô Kế nhìn chăm chú thuyền trưởng. Suy xét đến đối phương khả năng lập tức không tiếp thu được cái này hiện thực. Ngữ khí còn chậm lại nói. Trên thực tế, ngươi đã chết, thuyền trưởng sửng sốt, liền nghe được Cố Vô Kế tiếp tục mở miệng. Không chỉ là ngươi, trên thuyền mọi người, đều đã sớm đã chết ở này, tao trên thuyền, ta sao có thể. Thuyền trưởng muốn phản bác. Nhưng trên trán lại ẩn ẩn có mồ hôi lạnh trượt xuống. Hắn đột nhiên gian ý thức được cái gì? Thuyền trưởng, ngươi cũng đã sớm ý thức được đi, Cố Vô Kế nói. Ta cũng là phía trước ngẫu nhiên phát hiện, này tao người trên thuyền tuy rằng thoạt nhìn cùng người sống không có gì khác nhau. Nhưng trên thực tế, này đó đều là biểu hiện giả dối, từ gặp được cái kia trên hành lang nữ quỷ. Lại đến lúc sau cứu cái kia thiếu nữ. Bọn họ chi gian tương tự chỗ, còn có phía trước phủ hội thượng chỗ đã thấy ảo giác. Liền đều đã làm hắn có điều suy đoán, rốt cuộc thuyền trưởng cũng nói qua, này tao thuyền phía trước căn bản là không tổ chức quá vũ hội. Kia hắn chỗ đã thấy tất cả mọi người tồn tại cùng khiêu vũ cảnh tượng liền rất có vấn đề. Tưởng Lăng bọn họ cũng đều trầm mặc nghe Cố Vô Kế nói chuyện. Rốt cuộc bọn họ trong lòng cũng có rất nhiều nghi hoặc. Lúc này Tưởng Lăng nhớ tới chính mình vừa mới nhìn đến notebook thượng ghi lại yêu cầu. Nhìn đến mặt trên viết, yêu cầu ở đây có một cái cùng tà thần có điều liên hệ người chết. Nhưng bọn hắn rõ ràng tất cả mọi người tồn tại. Ở khi đó, hắn mới có thể bởi vậy sợ hãi cả kinh. Mà trên thực tế, bởi vì Austin từ lúc bắt đầu cũng đã là chết người. Mới có thể như vậy thuận lợi hoàn thành triệu hoán nghi thức. Cũng làm tà thần bám vào người ở hắn trên người. Nếu là Cố Vô Kế không nhận thấy được điểm này, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Nhưng đang hỏi các ngươi vị này thần minh sao, ta mới có thể hoàn toàn khẳng định chuyện này. Cố Vô Kế nhìn về phía thuyền trưởng. Nói ra chính mình suy đoán, Kỳ thật này hết thảy vốn dĩ hẳn là phát sinh ở thật lâu trước kia. Mà ngươi ở khi đó cũng thành công hoàn thành hết thảy. Cũng thành công triệu hồi ra vị này thần minh, chỉ là ở kia lúc sau. Không biết ngươi cho phép cái dạng gì nguyện vọng, làm này sở hữu hết thảy đều lâm vào một hồi luân hồi bên trong ta. Thuyền trưởng che lại chính mình ẩn ẩn làm đau cái trán. Không ngừng có quá vãng ký ức hiện ra tới. Một lần nữa bắt đầu luân hồi các ngươi cũng sẽ không nhớ rõ bất luận cái gì sự tình. Chỉ là cho rằng chính mình là vừa rồi thượng này tao du thuyền. Nhưng là tuy rằng nhìn qua là người sống. Trên thực tế lại chỉ là một bộ phận hồn phách, mặt khác bộ phận hồn phách đều bị trói buộc tại đây phiến biển sâu bên trong. Thừa nhận thống khổ lại không cách nào giải thoát, tiềm thức muốn giết chết trên thuyền một cái khác chính mình. Cho rằng như vậy là có thể đủ rời đi cái này địa phương, đây cũng là bởi vì cố vô kế phía trước. Vài lần cảnh trong mơ bên trong, ẩn ẩn chú ý tới. Trong nước những cái đó vong hồn trên người phục sức cùng trên thuyền rất nhiều khách nhân cực kỳ. Tương tự, này khẳng định không phải trùng hợp, bọn họ sở dĩ như vậy tưởng tượng kia tao du thuyền. Là tưởng thay thế được một cái khác chính mình. Ngươi nói không sai, này hết thảy đều là thật sự, thuyền trưởng trên mặt đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Hiển nhiên là ở cố vô kế lời nói bên trong, đem chuyện quá khứ đều nhớ lại tới. Tự mình lẩm bẩm, ở khi đó, bởi vì rốt cuộc hoàn thành nhiều năm tâm nguyện, kia trong nháy mắt trong lòng ta mãnh liệt hy vọng này hết thảy không cần kết thúc. Cho nên ta liền thực hiện nguyện vọng của ngươi, Austin không chút để ý thanh âm vang lên. Chung quanh mấy người nghe đến đó, mới hoàn toàn đã biết sự tình chân tướng, bọn họ cái trán đều có mồ hôi lạnh chảy xuống. Như vậy thực hiện nguyện vọng phương thức không khỏi cũng thật là đáng sợ. Nếu là bọn họ tại đây tao trên thuyền đã chết, phỏng chừng cũng sẽ cùng trên thuyền mặt khác sở hữu vong hồn giống nhau. Một lần lặp lại cái này quá trình, còn ý thức không đến chính mình đã chết đi sự tình. Thừa nhận như vậy vô chừng mực tra tấn, ngay từ đầu còn tưởng rằng cái này du thuyền chỉ là bởi vì nháo quỷ mới kêu U Linh du thuyền. Hiện tại nghĩ đến căn bản chính là danh xứng với thực chỉnh tao thuyền đều là người chết U Linh Du. Thuyền A, cái kia tiểu nữ hai, nguyên bản cũng là sẽ bị giết chết, nhưng lại bởi vì bị cố vô kế cứu, bỗng nhiên từ này luân hồi bên trong bước ra một bộ phận. Đã biết hết thảy chân tướng, mới có thể chạy tới nhắc nhở hắn, cũng đem hết thảy hy vọng đều ký thác ở cố vô kế trên người. Hiện tại xem ra. Trừ bỏ cố vô kế, những người khác đích xác đều không thể đi đến hiện tại này một bước. Nhiệm vụ chủ tuyến, tìm kiếm đến du thuyền trung tiềm tàng bí mật hoàn thành. Các ngươi rốt cuộc biết được này tao du thuyền thượng đã phát sinh hết thảy sự tình. Nhưng, này cũng không phải kết thúc. Rốt cuộc, du thuyền thượng luân hồi vẫn chưa chung kết. Mở ra tân nhiệm vụ chủ tuyến, tồn tại rời đi, đêm này chính là luân hồi kết thúc. Cũng lại một lần mở ra tân luân hồi thời gian, thuyền trưởng thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Cũng đối với cố vô kế đám người mở miệng, nếu các ngươi hy vọng rời đi, ta sẽ làm nhân viên công tác đem thuyền cứu nạn buông xuống. Các ngươi chỉ cần thừa đi lên là có thể rời đi, đương nhiên hắn là căn bản không sao cả cố vô kế. Đám người chết sống, chỉ là hiện tại vị kia thần minh tựa hồ là đứng ở cố vô kế bên kia. Cũng liền đạt được thuyền trưởng sơ qua tôn trọng, ít nhất làm thuyền trưởng nguyện ý làm này đó không tin thần người rời đi này tao du thuyền. Rốt cuộc ở hắn nghĩ đến, những người này chết ở này du thuyền thượng vẫn là đối hắn tín ngưỡng vũ nhục. Nguyên lai thuyền cứu nạn thật là hữu dụng, Tưởng Lăng thấp giọng mở miệng. Nhưng nếu là không phát hiện chân tướng cùng đạt được thuyền trưởng duy trì, cũng liền không khả năng đạt tới trình độ này. Nếu là như là Trịnh ca đám người như vậy ngay từ đầu liền chạy tới thuyền cứu nạn bên kia thù. Cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Cái này phó bản khó khăn không khỏi quá cao. Tưởng Lăng đều không thể tưởng tượng nếu là không có cố vô kế ở. Bọn họ những người này muốn như thế nào tồn tại rời đi. Có lẽ hết thảy sẽ đi hướng mặt khác một cái lộ. nhưng kia đều đã là hiện tại bọn họ nhìn không tới đồ vật. Trịnh ca đám người nghe được thuyền trưởng nói đều vui mừng khôn xiết lên. Nguyên bản cho rằng đều chỉ có hẳn phải chết kết cục. Cố Vô Kế cư nhiên còn có thể chính là tìm được một con đường sống tới. Bọn họ đều hận không thể lập tức cùng Cố Vô Kế trao đổi liên hệ phương thức. Về sau bế lên này đùi còn dùng lo lắng không có biện pháp tồn tại rời đi sao? Hảo, khiến cho ta các đồng bạn trước đi lên đi. Ta bây giờ còn có mặt khác càng chuyện quan trọng phải là mơ siêu Cố Vô Kế đối với thuyền trưởng. Nói, nhớ tới Cố Vô Kế phía trước hứa hẹn quá cái gì? Tưởng Lăng sắc mặt đại biến. Hắn cơ hồ không rảnh lo một bên bị tà thần sở bám vào người Austin. Vọt tới Cố Vô Kế trước mặt, đỉnh áp lực mở miệng. Không được, ngươi không thể lưu lại. Đó là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ a. Ta đã đáp ứng qua, liền sẽ không đổi ý. Cố Vô Kế nhìn về phía Tưởng Lăng. Kiên nhẫn mở miệng giải thích, nhưng là, như thế nào có thể như vậy? Chúng ta thật vất vả mới đi đến hiện tại này một bước. Rõ ràng thượng thuyền cứu nạn là có thể đủ sống sót. Này đó quỷ hồn chẳng qua là phó bản tồn tại mà thôi. Bao gồm cái kia tiểu nữ hài, bọn họ vốn dĩ chính là quỷ. Quan ngươi sự tình gì? Ngươi không cần đối bọn họ phụ trách. Tưởng Lăng cơ hồ là cắn răng nói ra những lời này. Ở trong bất chi bất giác, Cố Vô Kế ở trong lòng hắn đều đã chiếm cứ rất nặng vị trí. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ nhìn đến Cố Vô Kế bởi vì chuyện như vậy mà chết đi. Hết chương.